Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3173. Đệ 3173 chương nhìn xem là người nào. Thanh Yêu mấy người cũng không có phát hiện Ngu Thanh Thiền đám người khác thường. Mang theo đoàn người hướng tới trên bản đồ lộ tuyến mà đi. Bạch Thần Đế cũng hoàn toàn phát huy hắn tác dụng. Phi thường lợi hại bói toán tránh khỏi rất nhiều nguy hiểm. Đoàn người còn tính thuận lợi, ước chừng đi rồi một nửa nhiều lộ trình. Ngu Thanh Thiền đối Thanh Yêu nói. Thanh đạo hữu, người trong tay bản đồ có thể làm ta nhìn xem sao? Thanh Yêu có chút kinh ngạc, như thế nào hiện tại Ngu Thanh Thiền mới muốn xem bản đồ? Bất quá nếu là hợp tác quan hệ như vậy tín nhiệm là phi thường cần thiết. Vì thế không chút do dự đưa tới. Đa tạ, Ngu Thanh Thiền tiếp nhận bản đồ nhìn nhìn. Tiền bối, ngươi nhìn xem này trương bản đồ có hay không bị bóp méo quá. Ngu Thanh Thiền đem bản đồ mở ra. Nâng lên, ác linh hoàng quét quét. Có bóp méo quá, bất quá nguyên bản cất giấu nguy hiểm đều bị các ngươi chung kia bạch lão đầu cấp bói toán tránh đi. Cho nên cũng liền không nhiều lắm vấn đề. Không biết này chỗ mật địa có cái gì? Nếu là bị bóp méo quá bản đồ, kia thuyết minh bóp méo người cũng không hy vọng mặt khác thần đế tìm được cái này chân chính tàng. Bảo nơi, Ngu Thanh Thiền phân tích, ác linh hoàng tán thưởng nhìn nhìn Ngu Thanh Thiền, tiểu nha đầu thực thông minh lý trí. Này chỗ mật địa khẳng định có cái gì đối với đối phương hữu dụng trí bảo, một khi đã như vậy. Nếu thật là người nọ có tâm mà làm chi, như vậy chúng ta tới rồi này chỗ tàng bảo mật địa có lẽ là có thể gặp gỡ hắn lựa chọn phái tới thân. Đế, đến lúc đó lại từ đối phương trên người tìm điểm manh mối, ta cũng là như vậy tưởng Ngu Thanh. Thiền cười tủm tỉm nói, đem bản đồ dụng tâm nhớ một lần, Ngu Thanh Thiền đem gia thú trả lại cho Thanh Yêu, tiếp theo tiếp tục lên đường. Có Bạch Thần Đế cùng ác linh hoàng hai cái gian lận khí tồn tại. Đoàn người cơ bản không có gặp được bao lớn nguy hiểm liền đến bản đồ sở chỉ trung điểm mân ni đây. Là một chỗ trống trải khe, bên trái có một cái thanh triệt thấy đáy con sông. Giữa sông còn có rất nhiều loại cá bơi qua bơi lại. Chợt vừa thấy nơi này tuyệt đối là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện nơi này có rất nhiều âm sát khí vần quanh. Khe trung hoa cỏ cây cối cũng không đơn giản. Thanh Yêu nhìn phía trước khe, mở miệng nói, theo tình báo tin tức thượng nói. Trong sơn cốc một hoa một thảo đều sẽ tự phát hình thành cấm chế phòng ngự ngăn trở hoặc là công. Kích, rất khó phá rớt, điểm này thượng Ngu Thanh Thiền cảm xúc sâu nhất. Giơ tay chỉ mấy cái địa phương. Không tồi, chỉ cần một khi bước vào khe những cái đó hoa cỏ tùng trung rất có khả năng liền sẽ bị cuốn lấy. Hoặc là táng thân, đang ở lúc này. Bạch Thần Đế mày hơi hơi một túc, có người đang ở tiếp cận nơi này, Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần liếc nhau. Nhiều ra một mặt tinh quang, có người nhanh như vậy tiếp cận, thuyết minh trong tay hẳn là có hay không bóp méo quá bản đồ. Nhìn đến người tới nói không chừng là có thể tìm được về cái kia âm thầm đối ác linh hoàng chờ thần. Đế hạ linh hồn khống chế bóp méo ký ức người manh mối tin tức. Cái gì, cư nhiên còn có cùng chúng ta không sai biệt lắm tốc độ lại đây người, Thanh Yêu cùng Sở Hoàng đều. Rất là kinh ngạc, bọn họ rất rõ ràng, nếu đoàn người chung không có Bạch Thần Đế cùng Ngu Thanh Thiền chỉ điểm. Bọn họ lúc này có thể đuổi xong 1/3 lộ trình đều không tồi. Nhưng lại có người chỉ là so với bọn hắn chậm một bước. Kia thuyết minh đội ngũ trung hẳn là cũng có cái gì người tài ba dị sĩ hoặc là bản đồ so với bọn. Hắn càng thêm hoàn chỉnh còn có lối tắt có thể đi. Chúng ta muốn hay không che giấu lên. Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần nghĩ đến. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế cũng có thể nghĩ đến. Ngu Thanh Thiền gật gật đầu, chúng ta trước ẩn nấp lên, nhìn xem tới là người nào, bọn họ đối nơi này thiên nhiên hình thành thực vật phòng ngự có hay không cái gì phá giải phương. Pháp, hết chương.